Trấn Quan Âm, chương 388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một sp, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta thấy ở đâu thiểu ly đích trên gương mặt lại nhiên thị có từng cây một máu đen quản nổi lên, toàn thân bị hãm hại khí vờn quanh. Nếu như nói chi tiền đích thiểu ly thoạt nhìn là âm tà, như vậy hiện tại đích thiểu ly tựu như cùng một cái ma đầu. Vô liêm sỉ tiểu nhi, đây là ngươi bức lão tổ, làm hại lão tổ ta lãng phí một cách vô ích mấy năm nỗ lực, hôm nay lão tổ muốn chết sống không bằng chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một hồi trầm thấp mà thanh âm khàn khàn từ thiểu ly trong miệng truyền tới, mà đạo thanh thanh âm cũng không có chút nào thiểu ly phía trước cảm giác, giống như là một cái tuổi già lão giả, thậm chí còn là một cái sắp gặp tử vong lão gia này giống nhau, làm người ta cả người tóc gáy đều là không khỏi dựng thẳng lên tới. Lão tổ, không thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên bầu trời, cảm thụ được phía dưới cổ hơi thở này đích tuấn gian, lúc đầu tại trong hư không chiến đấu ngũ độc lão tổ lại nhiên thị vào lúc này đột nhiên xông ra, kinh hãi nhìn phía dưới thiểu ly vị trí hiện thời, hô to lên tiếng. Nhìn nàng ngũ độc lão tổ bộ dạng, vô cùng sốt ruột, hơn nữa để cho ta càng thêm kinh ngạc chính là, người kia dĩ nhiên kêu phía dưới đích thiểu ly vì lão tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trần không cố kỵ, giết hắn đi, người này là ngũ độc giáo đệ nhất lão tổ truyền thế. Vừa lúc đó, trong đầu của ta cũng là truyền đến huyền già truyền âm, khi ta nghe thế truyền âm sau đó, cả người mới vừa rồi là không gì sánh được kinh hãi phản ứng kịp trước mắt người kia, lại nhiên thị ngũ độc giáo đệ nhất đảm nhận lão tổ truyền thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây không khỏi cũng có chút quá khoa trương đi. Thế nhưng dựa theo vừa mới nàng ngũ độc lão tổ đối với thiểu ly đích thái độ, cái này rất có thể là thực sự, ta đã nói thiểu ly người kia tại sao biết cái này sao cường hãn, thiên phú khủng bố, thì ra lại nhiên thị mãnh liệt như vậy một người truyền thế. Nếu quả như thật là như vậy nói, như vậy trước mắt cái này thiểu ly thì càng thêm đáng chết, nguyên do bởi vì cái này tên chính là một cái không hơn không kém hậu hoạn, loại này lão tổ truyền thế cấp bậc đích nhân vật nếu là cho hắn một chút thời gian, hắn trưởng thành tốc độ sẽ là người khác rất nhiều lần, hắn có đời trước tu luyện kinh nghiệm có thể tách ra rất nhiều đường vòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng, lúc này ngã cảm chịu đến tên trước mắt này khí tức trên người, lại nhiên thị đã nhảy lên tới người thiên sư kia kỳ tuột cùng cảnh giới, ngã cảm thấy đến người này chắc cũng là sử dụng bí pháp, không đúng vậy sẽ không đối với ta như vậy oán độc, nguyên do bởi vì cái này tên sử dụng bí pháp sau đó, đối với hắn tự thân tổn thương khôi phục chắc là có chút tổn hại, cho nên mới phải đang bị ta làm tức giận sử dụng bí pháp sau đó, hướng về phía ta phát sinh dạng như oán hận. Chủ nhân, người này là thần hồn truyền thế, hơn nữa thần hồn thức tỉnh cũng không có hoàn toàn phù hợp, ta có thể tản mát ra công kích hắn thần hồn ý chí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc đó, chiến thần kích khí linh thanh âm cũng là tiến vào trong tai của ta, nghe được khí linh lời nói này trong lòng cũng của ta là đột nhiên kinh hỉ, sau đó nhìn trước mắt Na Thiểu Ly lên tiếng. Ha ha, ta liền nói ngươi làm sao lợi hại như vậy, phải biết rằng chính là thứ đại gia tộc những thiên tài kia đệ tử tu luyện cũng không có ngươi kinh khủng như vậy, ngươi còn không có đi qua di tích thượng cổ lịch lãm, nhưng không có nghĩ đến, ngươi lại nhiên thị một lão quái vật truyền thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá rất đáng tiếc ngươi đụng phải ta cho nên ngươi truyền thế đường, đến đây kết thúc a. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng của ta truyền ra, chiến thần kích khí linh sau khi giác tỉnh ngã cảm chịu đến ta và trước hắn một loại ăn ý, cái loại này ăn ý chính là chúng ta thậm chí không cần nói, cũng biết bước tiếp theo đối phương muốn làm gì, hay hoặc là nói chỉ cần khí linh cho ta nói, ta sẽ tuyệt đối đi tin tưởng, loại cảm giác này giống như là một cái chiến hữu, một cái có thể tuyệt đối đem phía sau lưng giao cho hắn chiến hữu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong tay chiến thần kích phía dưới, khí tức kinh khủng bộc phát ra. Một kích quỷ thần khóc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trầm thấp tiếng quát từ trong miệng của ta truyền ra, sau đó, ngã cảm thấy đến chiến thần kích trên, có một hồi không gì sánh được làm người sợ hãi khí thế tỏa ra, sau đó, một đầu mãnh thú vậy hư ảnh hiện lên, mở máu kia chậu miệng lớn, hướng phía trước chính là bỗng nhiên phát ra một hồi giống giận thanh âm, theo một trận này giống giận thanh âm truyền tới, không trung hình như là có một hồi quỷ dị âm ba truyền ra. Lúc này con mắt của ta nhìn chòng chọc vào phía trước vị trí, bởi vì ta nhất định phải thời thời khắc khắc chú ý thiểu ly cái tên đó biến hóa, sẽ ở đó âm ba truyền đi đích tuấn gian, thiểu ly cả người con mắt trừng lớn, trên người hắc khí vào lúc này trong nháy mắt trở nên cực kỳ hỗn loạn đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngay tại lúc này, thấy như vậy một màn đích tuấn gian, ta cả người đột nhiên lướt đi, cho rằng chiến thần kích phát ra sóng âm kia thật là đối với Tiểu Ly có ảnh hưởng to lớn, mà ở lúc này, chính là ta xuất thủ thời cơ tốt nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngã cảm bị hết thảy trước mắt, tay chiến thần kích hướng phía trước rơi đập xuống phía dưới đích tuấn gian, tay ta trên cổ tay hắc sắc trường tiên cũng là trong nháy mắt bay vút hướng Tiểu Ly vị trí hiện thời. Thình thịch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong tay ta chiến thần kích đánh vào Tiểu Ly phía ngoài tầng kia hắc khí mặt trên, đột nhiên truyền ra một tiếng to lớn muộn hưởng tiếng, sau đó Tiểu Ly quanh thân hắc khí bị ta một kích đánh sơ sát, lúc này hắc sắc trường tiên cũng trong nháy mắt đem Tiểu Ly cả người bao vây ở chính giữa, cùng lúc đó ta thấy mặt tiền đích Tiểu Ly diện mục giằng co. Ngũ độc cứu ta, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này Tiểu Ly cảm nhận được tử vong tới gần, hắn nhìn trên bầu trời, hướng phía trên ngũ độc lão tổ cầu cứu, ngũ độc lão tổ hiện tại cũng là vô cùng lo lắng, đây chính là ngũ độc giáo sơ đại ngũ độc lão tổ A, nếu như hắn có thể đủ chuyển thế thành công, như vậy toàn bộ ngũ độc giáo đến lúc đó rất có thể ở toàn bộ nam bộ nhất chi độc tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải là không có khả năng, bởi vì tông môn theo thời gian trôi qua, trong đó rất nhiều truyền thừa đều là đã tiêu vong, thậm chí vĩnh viễn thất lạc, nếu như có thể đem đời thứ nhất người tìm trở về, như vậy một cách tự nhiên, mấy thứ này liền sẽ trở lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng chi tiền đích Tiểu Ly cũng có lo lắng, chính hắn cũng sợ ngũ độc giáo bên trong có muốn hại chết hắn, lúc đầu loại này âm tà tông môn liền lòng người khó lường, ai cũng không dám cam đoan mỗi người đều là an toàn, ở nơi này dạng dưới tình huống, Tiểu Ly cũng không có đem trong trí nhớ này truyền thừa lưu lại, mà là chuẩn bị chờ mình khôi phục thực lực rất nhiều, có ít nhất rồi sức tự vệ sau đó mới đưa này truyền thừa lưu lại. Ngũ độc đối thủ của ngươi nhưng là ta cũng không cần chạy loạn tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sẽ ở đó ngũ độc lão tổ chuẩn bị trợ giúp Tiểu Ly bên này thời điểm, huyền lão quỷ mị vậy xuất hiện ở trước mặt của hắn, các địa phương đều có vô số người muốn đến đây trợ giúp Tiểu Ly, mà ta vì tình huống không cần thiết phát sinh, trong tay chiến thần kích bay thẳng đến mặt tiền đích Tiểu Ly thân thể xuyên thấu, cùng lúc đó ta vội vàng đem Tiểu Ly đích hồn phách rút ra. Bởi vì ta biết ép hỏi thường thường là không có trực tiếp thăm dò hồn phách ký ức tới nhanh, ta cần biết cái này kim tàm thánh cổ ở địa phương nào, tuy là Tiểu Ly nói kim tàm thánh cổ đang ở trên người của hắn, nhưng người này nói ta cũng biết tuyệt đối không thể tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta từ Tiểu Ly đích trong trí nhớ chẳng những là tìm được kim tàm thánh cổ chỗ, còn tìm được kim tàm thánh cổ sử dụng biện pháp, bất quá cái này kim tàm thánh cổ cũng không có đặc thù gì phương pháp sử dụng, đem Tiểu Ly đích nạp giới thu, sau đó ta một tay vói vào Tiểu Ly đích ngực, đưa hắn trái tim lấy ra. Cách chương.